Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, đợi. Bây giờ tân thế giới nhất loạn địa phương liền lúc trước dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Những địa bàn này hiện tại ngoại trừ đi một tí công khai tuyên bố thoát ly dâu trắng đoàn hải tặc quản hạt địa phương, còn lại địa phương đều bị dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc chiếm lĩnh. Trong đó dâu trắng đoàn hải tặc chiếm cứ khoảng chừng lục thành. Hắc hồ tử đoàn hải tặc chiếm cứ khoảng chừng tứ thành. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc hiện tại nghiễm nhưng đã trở thành còn lại ba vị hoàng giả phía dưới nhất cường đại thế lực. Mới hải tặc hoàng giả tất nhiên là từ hai người bọn họ phương trong sinh ra. Cho nên toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc trên người. Tất cả mọi người muốn biết, bọn họ song phương ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Hắc hồ tử gần nhất có động tĩnh gì? Qua một đoạn thời gian, Soyo cũng không có thu được đến từ chính bách thú đoàn hải tặc hồi phục. Là hắn biết Kaido ý kiến, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Chuyện này vốn là quyết định sẽ không có kết quả gì. Dù sao Kaido nhưng là hải tặc tứ hoàng. Hơn nữa còn là thuộc về cái loại này rất mạnh nhân. Nếu như có thể bị uy hiếp, đó mới là có quỷ đâu. Kết quả như vậy đối với Soyo mà nói có thể tiếp thu. Là hắn có thể đủ đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở hắc hồ tử đoàn hải tặc trên người. Tích tên kia không biết là không phải điên rồi. Gần nhất đang điên cuồng tìm kiếm năng lực giả. Giết không ít ăn trái ác quỷ năng lực giả. Đối với hắc hồ tử cử động, dâu trắng đoàn hải tặc rất nhiều người đều là vô cùng mê hoặc. Không phải minh bạch hắc hồ tử vì sao không nghĩ đối với trả bọn họ, mà là đem mục tiêu chuyển tới còn lại thế lực. Marco bọn họ không biết hắc hồ tử vì sao làm như vậy. Thế nhưng Soyo cũng là rất rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, hắc hồ tử đây là muốn săn bắt năng lực giả năng lực. Hắn đây là không có nắm chắc đối phó ta. Cho nên mới làm như thế. Soyo cực kỳ tinh tường. Hắc hồ tử nhất định là bởi vì cùng chính mình đánh một trận xong, đã biết muốn đánh thắng hắn cực kỳ trắc trở. Cho nên mới phải khắp nơi tìm kiếm năng lực giả, săn bắt bọn họ năng lực. Hắc hồ tử ý tưởng, Soyo tự nhiên là sẽ không lo lắng. Hắn cảm thấy hắc hồ tử làm như vậy thật sự là lãng phí thời gian. Ám ám quả thực cùng chấn động quả thực hai chủng năng lực đều đã đạt đến hải tặc thế giới đỉnh. Xem dâu trắng sẽ biết, chỉ là một chấn động quả thực, liền đã trở thành thế giới tối cường nam nhân. Huống chi hắc hồ tử bây giờ còn thêm một cái ám ám quả thực. Hai chủng năng lực cộng lại, miễn là hắn toàn bộ phát huy được, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là hắc hồ tử người này khen ngược, chẳng những không chọn mở rộng năng lực. Ngược lại là đi săn bắt còn lại năng lực giả năng lực. Thật chẳng lẽ cho rằng năng lực sinh ra là có thể thực lực đại tăng? Cái này ở Soyo xem ra, căn bản là được lũng trông thục. Nói lên năng lực, Soyo đối với mình Gian Pakuto cũng là có hiểu mới. Từ lần trước chiếm được thiên phạt ban cai sau đó, hệ thống cũng là xuất hiện một vấn đề. Bởi vì đã không có mới Gian Pakuto tái xuất hiện. Hắn bây giờ có được Gian Pakuto đều đã hoàn thành ban cai. Nhưng không có mới Gian Pakuto. Hơn nữa hệ thống cũng là lâm vào ngủ say. Căn cứ hệ thống cuối cùng ban bố nhiệm vụ, là ở hắn trở thành thế giới tối cường thời điểm mới có thể lần nữa kích sống lại. Cái này cái thế giới tối cường không chỉ là trên thực lực tối cường. Nhưng lại nếu là toàn bộ thế giới công nhận tối cường. Cho nên đây đối với Soyo mà nói, là một cái phi thường xa xôi sự tình. Mặc dù có chút tiếc nuối hệ thống ngủ say, đã không có mới Gian Pakuto có thể giải khóa. Nhưng như vậy ngược lại là để Soyo thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực có hệ thống ở thời điểm, tuy là có thể có rất nhiều Gian Pakuto có thể giải khóa, nhưng dù sao cần thời gian đi tìm. Hơn nữa bây giờ hắn có Gian Pakuto, tất cả đều là năng lực tốt vô cùng Gian Pakuto. Chỉ cần có thể sử dụng tốt, tuyệt đối có tiềm lực trở thành thế giới tối cường. Tùy thời nhìn chằm chằm hắc hồ tử đoàn hải tặc nhất cử nhất động. miễn là bọn họ phân tán ra, chúng ta liền lập tức hành động. Ta liền không phải tin tưởng bọn họ sẽ vẫn có thể tụ chung một chỗ. Soyo sắc mặt âm lãnh, hắn chuẩn bị từng bước tầm ăn lên Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Trước đây hắn là muốn giết chết Hắc Hồ Tử, như vậy Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thì sẽ tan vỡ. Nhưng là sau lại cẩn thận suy tính một phen, cái này cũng không phải rất dễ dàng làm được chuyện tình. Bởi vì Hắc Hồ Tử không có khả năng như vậy ngu xuẩn, để hắn có cơ hội đơn độc giết hắn. Cho nên Soyo liền muốn trước đối phó Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc những người khác. Tầm ăn lên rơi Hắc Hồ Tử người chung quanh, chờ hắn trở thành cô gia quả nhân thời điểm, đối phó liền đơn giản nhiều. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Đang đợi hơn một tháng thời điểm, rốt cuộc bị Soyo bọn họ chộp được một cái cơ hội. Soyo nhận được tin tức, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Ác Chính Vương cùng Siliep dường như từ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc ra đi. Hình như là đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Marco có chút hưng phấn đối với Soyo nói rằng, trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn luôn không có hành động. Toàn bộ đều tụ ở một chỗ huấn luyện, cùng với giám thị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Thực sự, Soyo nghe được tin tức này cũng là hết sức vui vẻ. Trong khoảng thời gian này hắn chính là chuyên chú tu luyện của mình, rất ít tham dự vào sự tình. Marco gật đầu, nói, tin tức xác thật, tuy là hành động của bọn họ vô cùng bí ẩn, bất quá vẫn là bị chúng ta biết được. Hắc Hồ Tử tên kia cho rằng đoạt những địa bàn kia, mọi người sẽ tín phục hắn sao? Hắn quá coi thường chúng ta. Địa bàn của hắn trong không biết đạo tàng bao nhiêu tâm hướng chúng ta thám tử. Hắn đại bộ phận hành động trên cơ bản đều tại ta nhóm dưới sự giám thị. Đối với cái này một điểm, Soyo không có quá lớn ngoài ý muốn. Dâu trắng đoàn hải tặc tung hoành đại hải vài thập niên, dưới trướng tuy là xuất hiện không ít kẻ phản bội, thế nhưng tuyệt đại đa số người đều vẫn tương đối hướng lấy bọn họ. Muốn tẩy rửa, nhất định phải đem dâu trắng đoàn hải tặc triệt để tiêu diệt. Có thể cái này căn bản không phải Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc có thể làm được. E là cho dù là Hắc Hồ Tử cũng không biết, ở mảnh này trên biển lớn, dâu trắng đoàn hải tặc nội tình kinh khủng đến cỡ nào. Soyo nói, tốt, chúng ta cũng nên hành động. Marco, người đi hạ lệnh, để tất cả đội trưởng đều mang mỗi người bọn họ đội ngũ phân tán đến địa bàn của chúng ta trong. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách không thể quá xa. Phải tùy thời cũng có thể tiếp viện khoảng cách. Phân tán, Soyo lời nói để Marco nhất thời kinh ngạc. Lúc này không phải hẳn là tập hợp mọi người lực lượng khai chiến không? Tại sao phải phân tán ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.